Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 46, Lục Nhị Lang sớm xin mời cho tới trưa nghỉ. Ngày thứ hai, cả một nhà sớm liền rời giường, trước bái bai Lục Vịnh Phúc Linh Vị, sau đó liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn nhà tiến về mới sân nhỏ. Chuyến thứ nhất trước rời là Lục Hà hai mẹ con hành lý cùng lương thực. Bởi vì đồ vật cũng còn tốt tốt đóng gói chứa. Rời lên đến rất nhanh. Nửa canh giờ không đến thời gian. Liền toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Lục Hà viện kia không thể so Nhị Lang vợ chồng. Bên trong trừ một cái giường. Mấy chương cái bàn cùng đơn giản nổi và bếp bên ngoài. Cái khác đều bị nguyên chủ nhân rời trần trùng trục. Hết thảy đều cần một lần nữa mua thêm on sơ bất quá Lục Hà cùng tề thị tạm thời cũng không có gấp. Gáp, hiện tại viện này ở người là không có vấn đề. Chờ sủi cảo cửa hàng mở. Nếu là không lộ tổn hại, lại mua thêm cũng được. Chờ Lục Hà đồ vật đều chuyển tốt. Tiểu phu thê hành lý liền cũng thu thập không sai biệt lắm mà đi nhìn xem tướng công cùng đại ca. Từng kiện hướng trên xe khuân đồ, bảo như nhìn xung quanh một chút tiểu viện, còn rất không nỡ. Khu nhà nhỏ này mặc dù chỉ ở một tháng nhiều một chút, lại có thật nhiều nàng cùng tướng công hồi ức. Lần thứ nhất đơn độc ở bên ngoài, lần thứ nhất ở đây làm điểm tâm. Lần thứ nhất kiếm nhiều tiền. Còn lần thứ nhất bảo như cúi đầu, nhẹ nhàng sờ sờ bằng phẳng bụng. Còn lần thứ nhất có hai người bọn hắn tiểu bảo bối. Bây giờ nhớ tới, từng ly từng tí lại đều là hồi ức. Những này sống lại là không ai dám gọi bảo như động thủ. Lúc này bảo như cũng liền ở một bên nhìn xem mon sơ, nàng nghĩ đến một hồi liền muốn rời khỏi nơi này. Trong lòng có chút buồn vô cớ. Tề thị quay đầu, thấy bảo như kinh ngạc giờ lấy bụng ngẩn người. Liền vội vàng tiến lên bắt được tay của nàng. Ôn nhu nói, bảo như a, cái này bụng thế nhưng là không thể thường sờ. Cẩn thận về sau sờ quen thuộc. Lại cử động vị trí bào thai, bảo như vẫn là lần đầu nghe nói thuyết pháp này. Vội vàng lấy tay ra, căn bản không dám hướng trên bụng thả. Hiện tại đối hài tử chuyện, vợ chồng trẻ cẩn thận đây. Tề thị gặp nàng khẩn trương như vậy, phúc một tiếng cười, tinh tế nói với nàng là chuyện gì xảy ra. Bảo như giờ mới hiểu được, động tác này là đối thắng tương đối lớn phụ nữ mang thai có ảnh hưởng. Tuy là như thế, nàng cũng không dám tiếp tục thả. Thấy tề thị đầu đầy tinh tế dày đặc mồ hôi, cầm khăn thay nàng lau lau, lại ngược lại chén trà lạnh, mới nói, nương, trong viện nhiều như vậy đồ ăn làm sao bây giờ? Trừ mấy thứ món rau, cái khác cà rốt cải trắng cái gì đều không có trưởng thành đâu. Nàng đồ ăn loại tốt, vườn rau cũng bị nàng nuôi phí nhiều. Luống rau liếc mắt nhìn qua, xanh mơn mởn, mọc khả quan. Cũng chính là dạng này, nàng mới càng không nỡ. Cũng trách chính nàng, loại thời điểm tràn đầy phấn khởi, cũng không có cân nhắc bọn hắn ở không lâu sự tình, dẫn đến hiện tại không trên không dưới. Còn muốn vì chuyện này quan tâm ni tề thị cười nói. Cái này không cần lo lắng. Rau xanh ăn không hết. Có là người muốn mua đâu. Về phần những cái kia cải trắng manh mối củ cải dây tua. Chính là tươi non thời điểm. Quay đầu để ngươi đại tỷ lộ mấy tay. Chúng ta nhiều người như vậy. Mấy trận cũng liền ăn xong. Thấy bà đều cân nhắc đến. Bảo như cứ yên tâm, phía sau nghe nàng nói muốn tại mới trong viện vội loại cái gì mầm món gì. Cũng tới hào hứng, một câu nhận một câu nói với nàng, trong tiểu viện đồ vật nhiều chút, bất quá hơn một canh giờ, cũng liền chuyển xong, ở tại rộng rãi mới trong viện. toàn gia đều thật cao hứng. Cơm trưa ngay tại Lục Nhị Lang bên này ăn, xào hai loại rau xanh, đem theo trong nhà ôm tới ba con gà mái giết một con. Một nửa nấu canh, một nửa xào lăn, lại làm cái trứng tráng. Bên trên một bàn chính bảo như làm điểm tâm, có thịt có trứng, cũng là mười phần phong phú. Chuyển xong nhà, tại phòng ở mới ở đây hai ngày, Lục Đại Lang vợ chồng cùng Lưu Thị liền đưa ra muốn trở về. Thanh Sơn thôn trong nhà không thể rời đi người, huống hồ tôn tử tôn nữ đều ở nhà bà ngoại ở, cũng không phải vấn đề. Vì lẽ đó con trai cả cùng con dâu muốn trở về, Tề Thị cũng không có ngăn đón, chỉ là để Nhị Lang nhiều mua chút lễ vật mang về cho bọn họ. Trận này lại là dọn nhà, lại là bán món ăn. Đại Lang cặp vợ chồng thế nhưng là ra không ít lực. Tề Thị đều nhìn ở trong mắt, nhất là Lý Thị tận tâm giúp đỡ làm việc, đã không nói chua lời nói, cũng không có âm dương quái khí, cũng làm cho Tề Thị đối nàng thay đổi rất nhiều, khó tránh khỏi liền muốn nhiều giúp đỡ chút. Đối Lưu Thị, Tề Thị lại nhịn không được mở miệng giữ lại. Viện này rất lớn, tận đủ ở, bảo như lại mang thai, thân ra sao không ở thêm mấy ngày này. Bồi bồi bảo như, cũng tại phủ thành nhiều tán. Nói đến, theo ngươi đến phủ thành liền bắt đầu bận bịu, còn không hảo hảo đi dạo qua đây, nói cho hết lời. Bảo như cũng ở một bên trông mong nhìn xem mẹ nàng. Lưu Thị làm sao không muốn lưu lại đến bồi bảo như đâu. Chỉ là trong nhà không chỉ có nhỏ bồ câu muốn chiếu cố, còn có công công cùng chị em dâu một nhà nếu ứng nghiệm thù. Nàng đi ra lâu, không quay lại liền không dễ nhìn. Huống hồ, xa hương gần thối, nàng dù sao cũng là nhạc mẫu. Ở lâu tại con rể nhà tính là gì? Con rể cùng bảo như bà đều là tốt. Nàng cũng không có gì không yên lòng. Về sau thường xuyên qua lại liền tốt. Ở lâu vẫn là tính. Tề Thị cùng bảo như giữ lại không ngừng, chỉ có thể cho bọn hắn mang đủ đồ vật, đưa ba người rời đi. Bởi vì lấy bảo như mang thai, hiện nay Tề Thị liền ở tại trong sân rộng, lân cận chiếu cố con dâu. Không chỉ có phụ trách một ngày ba bữa, sáng sớm sẽ còn sớm đem làm điểm tâm mặt giúp nàng hòa hảo, không cho nàng như vậy mệt nhọc. Về phần Lục Hà, cả người hấp tấp, hoàn toàn biến một người đồng dạng, cùng dĩ vãng yếu đuối sa sút, tinh thần khác nhau rất lớn. Theo tại nhà mới dàn xếp lại về sau, vừa đến giờ cơm, nàng liền bắt đầu một nhà hạ tiệm ăn ăn sủi cảo. Xem người ta sủi cảo quán cái gì bố trí, chiêu bài làm thế nào, một bát bao nhiêu đo, cái gì nhân bánh nhận người thích. Vui Tề Thị bảo như mẹ chồng nàng dâu đều cười nàng ngoặc kép chấm chấm. Bây giờ toàn bộ Tuần Dương phủ sợ là cũng không tìm tới so ngươi càng hiểu ăn sủi cảo người. Trêu chọc về trêu chọc, lần này biến hóa toàn ra nhìn ở trong mắt, cũng đều vui ở trong lòng. Nhất là Tề Thị, trong đêm không biết đọc bao nhiêu âm thanh Phật. May mắn lúc trước nghe nhi nữ khuyên, cho phép Lục Hà tại phủ thành mua sân nhỏ. Bây giờ nàng tập trung tinh thần nhào vào sủi cảo quán trên phương diện làm ăn, hoàn toàn quên ly hôn chuyện, cũng không cần thương tâm khổ sở. Thực sự là chuyện tốt một kiện. Bận rộn tấm 10 ngày, Lục Hà liền đem phủ thành sủi cảo quán đại khái đều ăn lượt. Nàng đối với mình tay nghề càng thêm có lòng tin, mở cửa hàng chuyện cũng đều có thành tựu tính, liền suy nghĩ mua nồi bát hồ lô bồn cùng bàn ghế, dự định gần đây mở cửa hàng chuyện. Bất quá trước đó, nàng dẫn theo mình mới mẻ làm mấy thứ khác biệt nhân bánh sủi cảo, đuổi tại cơm trưa trước, đi trước tìm một chuyến Bảo Như, theo xác định mang thai đến bây giờ, bất quá nửa tháng, Bảo Như mang thai tướng như cũ không rõ ràng, nhưng tướng công bà đều sủng ái nàng, che chở nàng, lại có tốt canh hảo thủy nuôi, nàng người không chút béo, cả người lại từ bên trong ra ngoài mặt mày tỏa sáng, nguyên bản liền trắng noãn khuôn mặt, càng thêm non miễn cưỡng, trong trắng lộ hồng, cả người cũng là kiều kiều mềm mềm, để người nhịn không được liền muốn che chở, cũng trách không được nhị đệ bảo hộ ở trong lòng bàn tay, sợ nàng được nửa điểm ủy khuất. Lục Hà thế nhưng là nghe nàng nương nói qua, bây giờ nhị đệ không chỉ có nước rửa chân giúp đánh, còn vụng trộm giúp đỡ rửa chân theo, mà đối cái này cô vợ nhỏ, hiện tại là ngậm trong miệng sợ tan, bảo hộ ở trong tay sợ quẳng, bảo bối vô cùng, tề thị là làm trò cười đồng dạng nói, đối vợ chồng trẻ dính dính cháo biểu hiện, không có ngăn trở ý tứ, nàng không phải loại kia hà khắc bà, sợ con dâu cướp đi nhi tử tình cảm, tương phản, con trai con dâu tình cảm càng tốt, nàng càng cao hứng, dù sao nhà hòa thuận vạn sự hưng na. Lục Hà nghe thời điểm, nhịn không được liền nhớ lại mình tại Trình gia thời gian, người với người chênh lệch, thật không phải một điểm nửa điểm. Ngẫm lại nàng nhận qua tha mài, suy nghĩ lại một chút em dâu như mật giống như ngọt thời gian. Dù không đến mức thương cảm, nhưng cũng là từ đáy lòng ghen tị. Bất quá loại này ghen tị, rất nhanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Nàng hiện tại mục tiêu, chính là đem sủi cảo quán mở. Ít nhất phải có thể nuôi sống mình cùng tề thị. Không cho mẹ nàng lại lo lắng, nàng đem hai bàn sủi cảo từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra, mỗi dạng các ba nhỏ chỉ, cấp trên nắm vút khác biệt nếp may, hết thảy tám dạng hãm liêu, đưa tới trên bàn cơm, nói, đây là ta mấy ngày nay suy nghĩ ra được mấy thứ hãm liêu, nương, nhị đệ, các ngươi nếm thử hương vị thế nào. Bảo Như, người trên lò tay nghề tốt, giúp đại tỷ nhìn xem, mấy dạng này sủi cảo hương vị như thế nào, nhưng có cái gì cần cải tiến, nói cho hết lời, quay đầu thấy Lục Nhị Lang ánh mắt sáng rực nhìn nàng chằm chằm. Lục Hà phốc một tiếng vui, cười nói, yên tâm, ta nhìn kỹ, phụ nữ mang thai không thể ăn đồ vật. Ta là đống dạng đều không dám hướng bên trong thả. Ngươi a, liền đem tâm thả lại trong bụng đi. Nàng cái này nhị đệ nha, cũng liền nàng biết nhị đệ em dâu đều không có ý xấu. Nếu là tâm tư nhiều một chút, không chừng liền muốn suy nghĩ nhiều. Tề thị cũng cười trêu chọc, ngươi cũng đừng buồn bực. Đệ đệ ngươi nổi danh đau nàng dâu, không chỉ là ngươi, ngay cả ta cái này làm mẹ, muốn cho con dâu làm điểm mới mẻ ăn uống, hắn đều muốn trở về lật qua sách, nhìn xem có phải là có thể ăn, bị mẫu thân tỉ tỉ trêu chọc như thế. Tuy là da mặt dày như Lục Nhị Lang, cũng có chút ngượng ngùng, hắn sờ mũi một cái, lúng túng khục một tiếng, một bên ngồi Bảo Như, mặt đều hồng thấu. Bây giờ bị cẩn thận sủng ái, càng phát yếu ớt, miệng bên trong không thuận theo tiếng kêu nương, phía dưới còn vụng trộm hướng Lục Nhị Lang bẹn đùi vặn. Lục Nhị Lang đàng hoàng cùng cái chim cút, đối cô vợ trẻ là không có biện pháp nào, ngoan ngoãn chịu vặn. Về phần tề thị, cũng là vui vẻ, cười nói, không nói, không nói. Chúng ta Bảo Như cũng không phải dạng này người, Lục Hà. Đột nhiên rất muốn rời đi, là chuyện gì xảy ra? Cười đùa một trận, Bảo Như mới cầm đũa kẹp sủi cảo ăn. Lục Hà đi là ổn định giá lộ tuyến. Sủi cảo nhân bánh cũng đều rất tiếp địa khí. Đều là việc nhà thường ăn. ăn mặn giống như là thịt heo cải trắng nhân bánh, thịt dê củ cải nhân bánh, làm giống như là rau hẹ trứng gà nhân bánh, khoai lang phấn củ cải nhân bánh, liệu thả đủ, hương vị cũng ngon, chính là bảo như cái này miệng tương đối xào chá, đều cảm thấy ăn ngon cực kỳ, một ngụm nhận một ngụm, căn bản không dừng được. Lục nhị lang thấy cô vợ trẻ ăn cao hứng, tranh thủ thời gian cho nàng đưa nước, sợ nàng nghẹn, trêu đến Lục Hà hai mẹ con lại là một trận cười. Tỷ tỷ, đều ăn thật ngon, không đầy một lát, tám con sủi cảo liền bị nàng ăn xong, bảo như bụng no mây mẩy, nhưng nhìn lấy còn lại những cái kia sủi cảo, nuốt nước miếng, trông mong nhìn một chút, vẫn là dịch chuyển khỏi ánh mắt, không thể lại ăn, ăn quá no bụng, gạt ra nàng tiểu tâm can, nhưng làm sao bây giờ? Lục Hà gặp nàng từng ngụm ăn xong, trong lòng đã nắm chắc, lúc này lại nghe nàng xác nhận một lần, càng là cao hứng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi cũng nói ăn ngon, vậy khẳng định chính là ăn ngon, thấy đại tỷ như thế tín nhiệm đầu lưỡi của mình. Bảo như còn thật không có ý tốt, nàng xấu hổ hồng, thấy tề thị cùng tướng công cũng động thủ bắt đầu ăn. Ngẫm lại đề nghị, cái này sủi cảo, ta nhìn không riêng nấu lấy tốt, nếu là tỷ tỷ muốn chút những biện pháp khác, chưng cũng tốt, vung điểm hạt vừng, dùng dầu sắc một chút cũng tốt, cùng nhà khác làm cho không giống. Có thể cũng sẽ có người đến mua, nghe em dâu nói như thế. Lục Hà đến tinh thần, bảo như nói mấy dạng này, nàng còn không có tại khác cửa hàng bên trong thấy qua. Xong cái hoa văn mà mới lạ, chắc hẳn cũng sẽ có người mua. Vậy ta trở về liền thử một chút, đến lúc đó lại bưng tới để các ngươi nếm thử, Lục Hà cao hứng nói. Xem ra lần này thật đúng là đến đối, muốn chính ta nghĩ, có thể nghĩ không ra dạng này hoa văn, vẫn là bảo như đầu linh quang. Hết chương.